Chương 28, Đa Phổ Lam muốn người. Theo Đa Phổ Lam cùng Kim Bối Tài đi đến bàn đấu giá, lầu một đại sảnh đã sôi trào lên. Đứng tại giữa đài ở giữa Đa Phổ Lam, tay trái nhẹ nhẹ đặt ở bên miệng, ho khan một tiếng, ra hiệu đám võ giả an tĩnh lại. Các loại đến đại sảnh yên tĩnh về sau, Đa Phổ Lam buông xuống tay trái, đọc ngược tại sau lưng, nhìn chung quanh một cái lầu một đại sảnh các vị võ giả, vừa cười vừa nói, hoan nghênh các vị quang lâm Đa Phổ gia tộc phòng đấu giá, Lao Phu là Đa Phổ gia tộc tộc trưởng Đa Phổ Lam. Đa Phổ tiền bối, tranh thủ thời gian bắt đầu đấu giá đi, chúng ta DU đã đợi không kịp. Đúng vậy à, chúng ta DU muốn nhìn một chút lần này Đa Phổ gia tộc, hội xuất ra cái dạng gì thiên tài địa bảo. Đa Phổ Lam một câu, trong nháy mắt để tràng diện lại lần nữa tiếng động lớn náo loạn lên. Chỉ gặp Đa Phổ Lam phất phất tay, đợi đến an tĩnh một chút về sau, Đa Phổ Lam mở miệng lần nữa, mọi người an tâm chớ vội, đang đấu giá hội chính thức trước khi bắt đầu, Lao Phu có chuyện còn muốn hỏi Hô Duyên Thiên. Thân ở lầu 2 cái thứ 3 trong dạp Hô Duyên Thiên, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, đạm mạc nhìn xem Đa Phổ Lam, cái mũi hừ lạnh một tiếng, đối một bên truyền âm thạch khai miệng, Đa Phổ lão đầu, ta không có thời gian nghe ngươi nói rông rải, tranh thủ thời gian bắt đầu cạnh tranh. Đa Phổ Lam cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Hô Duyên Thiên bao sương, nói ra, Hô Duyên Thiên, hiện tại Hạnh Hoa trong trấn huyết quang chu nở dê thiên, căn cứ thám tử báo cáo, trong trấn đã chết hơn 500 tên võ giả. Vừa mới thủ hạ ta bắt được một người, bàn hỏi trận này giết chóc chi bởi vì, căn cứ hắn thuật, là tại ngươi trong khách sạn, nghe được kỳ quái hương âm, mới sẽ trở thành giúp kết đội tìm kiếm trước kia địch nhân báo thủ. Thân ở trong giạp Hô Duyên Thiên, thần sắc lập tức gầm trầm xuống, lần nữa cầm lấy truyền âm thạch, nói ra, Đa Phổ Lam, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, khắc quanh co lòng vòng. Đa Phổ Lam mang trên mặt mỉm cười, nhẹ gật đầu trầm tư một chút, ngẩng đầu nhìn cái thứ ba bao sương, cười y nói, Hạnh Hoa trấn đột nhiên phát sinh giết chóc sự kiện, đối phòng đấu giá tạo thành tổn thất rất lớn. Có thể nói, bởi vì lần này giết chóc, rất nhiều võ giả cũng không thể tơ y cạnh tranh, cái này cũng liền đưa đến phòng đấu giá lợi nhuận thẳng rơi ba thành. Đa Phổ Lam lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức bên trong phòng đấu giá tạo thành một đạo vô hình phong bạo, để ở đây đám võ giả, đều là vì thế mà kinh ngạc. Đối với một đại gia tộc tới nói, ba thành lợi nhuận cũng không phải số lượng nhỏ. Dựa theo Đa Phổ Lam lúc trước dự toán, lần đấu giá này hội tối thiểu nhất có thể kiếm đủ ngàn vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà bây giờ, trực tiếp trắng ném xuống hơn 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Đồng dạng thân ở trong dạp Tiêu Vân, thần sắc không hiện hỉ nộ. Con ngươi nhìn chằm chằm vào phía dưới Đa Phổ Lam, không biết suy nghĩ cái gì. Hô Duyên Thiên, Duyên Lai khách sạn là ngươi sản nghiệp, phát sinh dạng này sự tình, không thể nói với ngươi không quan hệ. Đa Phổ gia tộc cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi tựa nở dê thổi hơn người giao cho ta, ba thành tổn thất, lao phu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đa Phổ Lam trong lời nói mang theo bá đạo, nhưng trên mặt nhưng như cũ cười ha hả, không có chút nào tức giận bộ dáng. Ngồi tại cửa sổ thủy tinh trước Tiêu Vân, nhìn xem cười ha hả Đa Phổ Lam, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Không nghĩ tới Hạnh Hoa trấn chém giết, là bởi vì ta huân âm thanh bố trí. Bây giờ nhìn Đa Phổ Lam ý tứ, tựa như quyết tâm muốn truy tra ra hung phạm. Người khác có lẽ không biết là ta thổi huân, nhưng khách sạn chủ cửa hàng Hô Duyên Thiên, hẳn phải biết là ta. Tiêu Vân nháy mắt một cái không nháy mắt, trong đầu không ngừng nghĩ đến, nếu như Hô Duyên Thiên đem hắn chọc ra. Tiếp xuống nên làm cái gì? Tiêu Vân rất rõ ràng, một khi Hô Duyên Thiên đem hắn tố giác, nương tựa theo Đa Phổ gia tộc thế lực, hắn muốn chạy trốn chỉ sợ rất khó khăn. Tại cái thứ ba trong dạp Hô Duyên Thiên, đen lông mày khẽ nhíu một cái, hắn cái thân phận này, tự nhiên biết ba thành lợi nhuận đại khái là bao nhiêu, vậy rõ ràng Đa Phổ làm không có nói ngoa. Cũng chính là trong lòng rõ ràng, Hô Duyên Thiên thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Hô Duyên Thiên, đây không tính là một chuyện nhỏ. Huống hồ nơi này là Đa Phổ gia tộc phòng đấu giá, không phải ngươi Duyên Lai khách sạn. Ngươi vậy không cần thiết bởi vì làm một cái võ giả, đắc tội chúng ta Đa Phổ gia tộc. Như vậy đi, ngươi tựa nở dê người kia danh tự nói cho ta biết liền có thể, chuyện còn lại từ Đa Phổ gia tộc xử lý. Chậm chạp không có đạt được Hô Duyên Thiên trả lời chắc chắn, Đa Phổ Lam hết thân thể, nói lần nữa. Đa Phổ lão đầu, ngươi có ngươi quy tắc, giữ bí mật khách nhân tư ẩn. Cũng là Duyên Lai khách sạn quý củ. Đã Đa Phổ gia tộc muốn người, có thể mình đi thăm dò. Cũng đừng nói ta bác ngươi mặt mũi, ta liền phá lệ một lần, nếu như ngươi tra được là ai thổi hân, tại ta trong khách sạn có thể giết nhưng mang đi, ta Hồ Duyên Thiên tuyệt không can thiệp. Hồ Duyên Thiên lời nói chậm chậm truyền ra, phàm là nghe thấy lời này võ giả, đều là ngốc sững sốt một lát, thậm chí liền ngay cả Tiêu Vân, cũng không nghĩ tới Hồ Duyên Thiên hội che chở mình. Đa Phổ Lam nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, nhìn về phía Bao Xương trong ánh mắt, ẩn ẩn có tức giận. Nhưng là phần này tức giận trong chớp mắt, chỉ gặp Đa Phổ Lam lần nữa cười cười, đối Hồ Duyên Thiên Bao Xương liền ôm quyền, nói ra, tốt tốt tốt, đã ngươi cho phép phá lệ, nhưng tại trong khách sạn sinh sát, cũng coi như nhìn lên lão phu, chúng ta trước hết đem việc này đè xuống, chính thức bắt đầu cạnh tranh. Đa Phổ Lam có thể nói là cáo giả hạ người, cũng không muốn cùng Hồ Duyên Thiên na ho quá cương. Với lại Đa Phổ Lam lo lắng nhất, liền là thổi hân người một mư cờ ta y trong khách sạn thường ở. Nói như vậy, Đa Phổ gia tộc muốn bắt người, Hồ Duyên Thiên tất nhiên sẽ ra mặt can thiệp, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Đã hiện tại Hồ Duyên Thiên nuối lòng miệng, Đa Phổ Lam có nắm chắc tra ra hung phạm, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, không cần thiết bởi vì mặt mũi, cùng Hồ Duyên Thiên nháo đến cá chết lưới rách tình trạng. Tối nay tơ y võ giả tuy ít, nhưng đều là một chút danh môn đại phái. Đa Phổ gia tộc tự mình vậy thương lượng qua, tựa nở dê phổ thông đồ vật phong tồn, chỉ xuất ra nhất lưu vật phẩm đấu giá, tiếp xuống liền để kim bài đấu giá sư kim bối tài, tơ y chủ chỉ phía dưới cạnh tranh A Đa Phổ Lam nói xong, ánh mắt quét ngang lầu một đại sảnh võ giả, vô vô bên cạnh kim bối tài, quay người rời đi bàn đấu giá. Khu khu, ta là ai liền bất quá nhiều giới thiệu. Tại cạnh tranh trước đó, thỉnh cho phép ta nói câu nào, nếu như tương lai Vina Ho muốn xây tông lập phái, cần đại lượng nhân lực, có thể đi trong trấn thuê công hội tìm ta, công khai ghi giá, giá cả tuyệt đối công đạo. Kim bối tài chớp chớp mắt nhỏ, từ trước chủ trì đấu giá, đê ưu hội trước cho mình thuê công sẽ làm quảng cáo. Có lẽ ở đây những võ giả này, đều quen thuộc kim bối tài dạng này, cũng không có mở miệng thúc giục. Không dối gạt các vị. Đa Phổ Lam tộc trưởng nói lần này chỉ đấu giá nhất lưu vật phẩm, coi như ta kim bối tài, vậy ẩn ẩn hưng phấn lên. Một hội nếu là có ta kim bối tài nhìn bên trong đồ vật, các vị cần phải thủ hạ lưu tình a như vậy, cạnh tranh chính thức bắt đầu, cho mời Mỹ Mạo Thiên Tiên Đa Phổ Linh Nhi, tứa nờ dê kiện vật phẩm thứ nhất mang lên. Kim bối tài quay người, nhìn về phía sau màn, mà ngồi ở lầu một đại sảnh những cái kia võ giả. Nghe được Đa Phổ Linh Nhi cái này một tên chữ thời điểm, hai mắt vậy mà đều rực rỡ hào quang, thậm chí có mấy cái như vậy nam tử, lại còn đứng lên, đem ngón tay đặt ở trong miệng, không ngừng thổi cái còi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.